Còn Giản Chế Nam lại không ngủ được, tìm tòi khắp nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net